Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác. Chương 32, lên ngôi, phần cuối, quyết định của nhà vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác, bài trên được hát bởi idol Lisa của tác. Ba, đêm nay, người phải chết. Người nghĩ có thể giết được ta sao? Sát thủ đâu? Ra đây đi, Sarawak, từ trong bóng tối. 10 hình dáng xuất hiện và bước đến bên cạnh tên hoàng tử. Ngài cho gọi, một tên có dáng vẻ thấp bé nhất trong đó lên tiếng. Dù dáng vẻ thấp bé nhưng phong thái rất chững chạc và uy nghiêm. Có lẽ là thủ lĩnh của những tên còn lại. Giết hắn và con bé bên cạnh cho tê. Sarawak, câm miệng lại. Kaya, miệng nhãi nhép của ngươi làm cho ta phát ớn. Haza, tôi rút thanh kiếm của mình và chém đứt bàn tay của tên hoàng tử đốn mặc đó. Bàn tay của hắn đứt lìa khỏi phần cánh tay. Máu phun tung tóe làm ướt cả tấm thảm dưới chân từ màu trắng tinh thành màu đỏ tươi và tanh mùi sắt. Gia, các ngươi, mau giết hắn cho ta. Chấm, Sarawak, các ngươi tính giết ta sao? Haza, tôi nhìn bọn sát thủ bằng nửa con mắt và hỏi lại chúng. Xin lỗi, nhưng đây là mệnh lệnh, nên hãy chết đi. Tất cả tấn công, tên nhỏ con nhất, mở u muội, ha ra, xẹt xẹt xoẹt, phụt phụt, 10 cái đầu đã rơi xuống đất. Jenny vì sợ hãi nên đã hét thất thanh và ngất đi. Giờ thì, ngươi sẽ được tận hưởng cảm giác tra tấn của ta. Chấm, ha ra, hi y, đừng lại đây, tránh ra tao ra, thằng khốn, Sarawak, nên bắt đầu từ ngón tay của ngươi trước nhỉ. Haza, tôi bước đến và chộp lấy tay của hắn. Tôi bắt đầu bẻ từng lóng tay. Tiếng xương gãy và thét đau đớn của hắn vang vọng khắp phòng. Nhà vua ngồi trên giường thấy thế cũng xanh mặt lại. Tôi bẻ hết ngón tay thì tiếp tục bẻ ngón chân của hắn. Gia, thằng khốn, rồi có ngày mày sẽ phải chết dưới tay của tao. Mày, cứ chờ đó, Sarawak, hửm. Chưa đủ à, Haza, tôi tiếp tục bẻ cánh tay của hắn. Hắn la thất thanh, trọng nát trắng giả, miệng sùi bọt mép, tay chân bị bẻ cong hoàn toàn. Cậu, có thể tha cho nó được không? Tôi muốn chính tay mình xét xử nó trước dân chúng. Nhà vua, à cũng được, chờ tôi hồi phục cho hắn đã. Haza, quang ma pháp, hy linh, Haza, à... Ông cần tôi chữa cho ông luôn không? Haza, làm phiền cậu rồi. Nhà vua, quang ma pháp, thanh tẩy. Haza, tôi sử dụng thanh tẩy lên nhà vua. Vì nhìn kiểu gì thì ông ta cũng trúng độc. Mặt mày xanh xao, cơ thể ốm yếu. Cảm ơn cậu. Và có phải, cậu là người hộ tống của Jenny không? Nhà vua, à phải. Haza, xin lỗi vì chậm trễ. Ta là phụ thân của con bé, và cũng là vua ở đây. Roma, người hoàng tộc chúng ta không có họ vì ta đã vứt bỏ họ của mình. Roma, à tôi cũng để ý vụ đó. Có phải là vì ông là một nhân thú mà lại đứng đầu vương quốc thú nhân hay không? Haza, đúng vậy, ta từng là em trai của Raiga. Do chế hộ hồi đó thì nhân thú rất khinh miệt thú nhân vì bọn họ cô giống người. Mà những người muốn chung sống bình đẳng thì chỉ có tôi và Raiga. Nhưng Raiga sẽ lên làm vua. Dù anh ấy rất cố gắng để nhân thù và thú nhân có thể sống hòa bình với nhau nhưng phần lớn người dân vẫn không đồng ý. Vì vậy nên tôi mới vứt bỏ họ của mình và lập lên thú nhân quốc này và hợp tác làm ăn với anh trai tôi để cố gắng cho hai bên thân thiện với nhau hơn. Còn, Roma... Thôi ông dừng lại đi. Tôi không có kêu ông liệt kê hoặc kể về gia cảnh cẩu mình đâu. Tôi hộ tống Jenny đến đây thì tôi chỉ có duy nhất một mục đích. Đó chính là mong nhận được phần thưởng cho việc hộ tống và bắt thành phần phản động. Haza, được rồi. Dù sao thì cậu cũng đã cứu ta và đất nước này nên cậu muốn gì thì cứ nói. Vàng bạc châu báu, cậu muốn gì cứ nói. Roma. Tôi chỉ cần viên ngọc dịch truyền. Haza, cái, làm sao cậu biết về nó? Roma, ông bình tĩnh đi, tôi có việc rất quan trọng nên mới cần viên ngọc đó. Haza, tôi chỉ cần dùng một lần thôi. Được rồi, tôi chấp nhận cho cậu mượn viên ngọc đó. Roma, giờ thì đem tên này tống vào ngục đi. Haza, à ta quên, lính đâu, vào đây mang tên phản động này tống vào ngục cho ta. Chấm, Roma, lộc cộc, vâng, lính, phiền cậu đỡ ta đến chỗ con bé được chứ? Roma, à ờ, để tôi mang con bé đến chỗ ông. Haza, ta kêu cậu đỡ ta kia mà. Roma, tôi không muốn đỡ một ông già lạ hoắc như ông. Haza, tôi thua cậu rồi. Roma, tôi bước đến chỗ Jenny và bế em ấy đến gần Roma. Thủy ma pháp, Haza, tôi nhỏ một tí nước lên mặt của Jenny để em ấy tỉnh dậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Jenny, phụ hoàng, người tỉnh dậy rồi à, Jenny? Ta dậy rồi đây. Roma, may quá, người không sao, con sợ lắm, con sợ người bỏ con một mình. Con không muốn ai rời xa con cả. Jenny, ta không sao rồi, để ta đưa con về phòng ngủ nhá. Ta xin lỗi vì đã làm con lo lắng. Roma, vâng ạ, Eto, còn A Nhi, Chan, chúc anh ngủ ngon. Jenny, vậy tôi về phòng đây. Haza, sáng mai gặp lại. Roma, tôi bước về phòng của mình. Trên đường đi thì tôi kiểm tra tình hình của con đại bàng mà mình gửi đi. Chắc nó cũng sắp đến nơi rồi nhỉ. Mong sao mình sẽ đến kịp. Hãy chờ anh, Sayana, tại một nơi nào đó. Trận chiến cũng sắp xảy ra rồi nhỉ. Vâng thưa ngài. Vậy thì thời gian để ta quay trở lại cũng sắp tới rồi. Để xem, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Đếm ngược đến ngày Mên Hóa cuồng nộ. Còn 3 ngày, cách chương.